Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, 100% XX bị cắt đứt. Đối với những học sinh khác, tới nói Tutsuki hợp túc quả thật là giống như địa ngục, nhưng đối với Chiya tới nói, một lần này hợp túc chẳng qua chỉ là tại nhàn nhã sau khi đi làm hai cái thức ăn mà thôi. Rất nhanh, thời gian liền đến hợp túc cuối cùng một đạo đề mục. Nghe được sáng sớm ngày mai 6 giờ bắt đầu, các học sinh muốn tại trong vòng 2 canh giờ bán đi 200 phần bữa ăn sáng. Hơn nữa còn là muốn lấy chứng vì đề bài sau. Vô số học sinh đều bắt đầu kêu rên lên. Một phần là bởi vì cảm giác ngày mai đề bài quá mức khó khăn. Mà một phần khác chính là tức giận Tutsuki liền một tia thời gian nghỉ ngơi cũng không lưu lại cho bọn họ, dù sao 8 giờ tối chuông mới đưa đề bài nói ra. Nếu như muốn tại sáng sớm ngày mai trước nghĩ ra làm gì mà nói buổi tối cũng không cần ngủ. Nhưng nếu như buổi tối không ngủ lời sáng sớm ngày mai khẳng định không có cái gì tinh thần. Nếu như chỉ có buổi sáng một cái khảo hạch cũng còn khá. Nhưng vạn nhất còn có cái khác khảo hạch thì phiền toái. Lưu lại các học sinh rốt cuộc có chút hiểu được tại sao người tốt nghiệp Tutsuki sẽ như vậy học. Nghề giới hoan nghênh, đó là bởi vì nhưng phàm là lưu lại, toàn bộ đều là tinh anh chính giữa tinh anh. Mỗi một người đều là trải qua vô số lần tu la địa ngục mà kiên trì nổi cường giả. Bất quá cái này cùng Chiya không có quan hệ gì. Ngay từ lúc ngày thứ nhất thời điểm Chiya cũng đã nghĩ xong hôm nay phải làm đề bài. Hơn nữa đừng nói là 200 phần, chính là 2000 phần hắn đều có nắm chắc bán đi. Cùng Nakiri Irina cùng với Nakiri Alice một khối ăn một bữa phạm sau, Chiya liền tìm được đang lười biếng Inui Hinako. Chiya cũng không nhớ ngày thứ nhất thời điểm từng nói muốn giáo huấn nàng một trận mà nói. Vừa vặn tối hôm nay Nakiri Irina cùng Nakiri Alice đều đang tự hỏi sáng sớm ngày mai đề bài. Thừa dịp cơ hội này, Chiya chuẩn bị xong tốt giáo huấn nàng một trận. Yêu, Hinako, thoạt nhìn ngươi rất rảnh rỗi đây. Không cần suy nghĩ ngày mai lấy cái gì ẩm thực tới chinh phục các học sinh sao. Dùng thuật dịch, dùng cùng ngụy âm thanh thành công từ trước đài cầm tới chìa khóa phòng Inui Hinako sau. Chiya liền đi thẳng vào. Bất quá đi vào căn phòng của Inui Hinako sau hắn mới phát hiện. Có người so chính mình sớm một bước. Inui Hinako đã thật giống như con cua. Bị trói gô cỗ sau khi đứng lên ném ở trên ghế salon. Không cần suy nghĩ Chiya đều biết. Nhất định là Inui Hinako khẳng định lại làm cái gì chết. Để cho Mizuhara Fuyumi nhớ lại bị nàng ám toán trải qua. Vì vậy trực tiếp giáo huấn nàng ngừng lại. Một trận, sau đó đưa nàng trói lại. Inui Hinako bình thường một mực đều mặc kimono. Tại cộng thêm vóc người rất tốt. Bị sợi dây ghim lại. Nhất thời làm cho người ta một loại phi thường sát khí cảm giác. Nhìn chằm chằm Inui Hinako nhìn một hồi sau, Chiya cảm giác trong miệng hơi khô khô lên. Ô ô tương đương, nghe được cánh cửa vang lên âm thanh sau. Inui Hinako còn có chút cao hứng, nhưng nhìn đến đi tới cũng không phải là Mizuhara Fuyumi, mà là lần trước bị ám toán đánh bên kia sau. Trên đầu lần nữa chảy xuống mồ hôi lạnh. Chờ một chút, tiểu quỷ, người cũng chớ làm loạn. Quy di nhưng là phạm pháp. Trong miệng bị Mizuhara Fuyumi nhét đến vớ bị Chiya túm ra ngoài sau. Inui Hinako vội vàng hướng Chiya uy hiếp lên. Trong miệng bị Mizuhara Fuyumi nhét đến vớ bị Chiya túm ra ngoài sau. Inui Hinako vội vàng hướng Chiya uy hiếp lên. Lấy nàng đối với Chiya lý giải. Thấy được một cái bị trói đã dậy chưa chút nào lực phản kháng mỹ nữ. Chiya phải làm chuyện thứ nhất chính là đem suy nghĩ giao cho nửa người dưới. Mặc dù đối với Chiya rất tán thưởng, Chiba, Chiya, vốn vóc người cũng rất phù hợp khẩu vị của nàng. nhưng Inui Hinako cũng không có đem chính mình giao cho Chiya dự định. Dù sao nàng cũng không phải là Nakiri Irina các nàng nhỏ như vậy nữ sinh. So với Chiya hoàn mỹ như vậy quả thật là không giống nhân loại gia hỏa. Nàng càng thích người bình thường, hy vọng tìm một cái có thể phụng bồi chính mình trải qua bình thản cả đời đánh đối tượng. Người đang suy nghĩ gì đấy? Ta cũng không phải là biến thái. Làm sao có thể quy di ngươi a? Bất quá trước mắt mới chỉ Inui Hinako ngươi thật giống như tính toán ta không ít lần. Hơn nữa còn thiếu ta một cái điều kiện đây. Ai? Phải không? Có chuyện này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Nghĩ đến chính mình ở chính giữa Sokugeki bại bởi Chiya sự tình. Inui Hinako liền đối với ban đầu hành vi hối hận. Có thể ngâm đi ra cái loại này cà phê người lại tại sao có thể là người bình thường đây? Nàng phi thường hối hận chính mình không có trước điều tra một phen liền trực tiếp đối với Chiya. Khiêu chiến, không sao, không nhớ cũng không liên quan. Ta sẽ thật tốt giúp người nhớ lại. Mizuhara Senpai cũng vậy, lại có thể đem vớ nhét vào trong miệng của ngươi. Ngoặc kép, đúng vậy, Mizuhara Senpai thật là quá đáng. May mắn cái kia cái vớ là ta tắm. Muốn nếu không trong vòng nửa tháng ta đều không ăn được đồ. Không, ý của ta là Mizuhara Senpai quá nhân từ. Lại có thể chỉ cho ngươi nhét vớ mua. Nói lấy. Chiya trực tiếp lấy ra một đoạn màu xanh lá cây, ngửi thấy trong tay Chiya vật kia tản mát ra gay mũi mùi sau. Sắc mặt của Inui Hinako trong nháy mắt thay đổi khó coi. Chờ một chút, tiểu quỷ, ngươi lấy ra một đoạn mù tạc muốn làm gì? Coi như sushi tiệm lão bản, Inui Hinako đối với mù tạc tự nhiên hết sức quen thuộc. Thấy được Chiya lấy ra mù tạc. Lại liên hiệp Chiya trước lời từng nói qua, nàng trong nháy mắt minh bạch Chiya muốn dùng cái này tiết mù tạc làm gì. Nghĩ tới đem chọn chỉnh một đoạn tiết mục tất cả đều nhét vào trong miệng sau cái kia dục tiên dục. Từ cảm giác, Inui Hinako đột nhiên cảm giác Chiya đối với tự mình làm chuyện như vậy cũng không phải là không. Thể tha thứ, ta sai lầm rồi, ta biết lỗi rồi. Ta sau đó cũng không dám nữa. Tha ta lần này đi. Vân vân, tiểu quỷ, ngươi nếu là lại đem vật này đến gần ta mà nói ta coi như kêu. Ngươi kêu đi, coi như ngươi là rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi đấy. Hinako, biết sai, xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Không đúng, thối tiểu quỷ, ngươi tại đối với Hinako làm cái gì à? Chiya đang định đem mù tạc nhét vào trong miệng của Inui Hinako. Mizuhara Fuyumi vừa vặn trở lại, nhìn thấy Chiya nắm Inui Hinako, chuẩn bị đối với nàng làm cái gì. Mizuhara Fuyumi trong nháy mắt bạo phát, hướng về phía Chiya chính là một cái đá bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.